Chương 728, Trung phẩm linh kiếm, thượng. Hôm nay tới đây Thiên Châu, Thạch Tiểu Nhạc trạm thứ nhất là Phượng Dương vực Minh Viễn Trấn, cho nên hắn đem Thanh Phong vậy gửi đặt ở phụ cận. Minh Viễn Trấn chỉ có Tông Hành Nam một cao thủ, tăng thêm Thanh Phong cơ linh, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Quả nhiên, tại Minh Viễn Trấn bên ngoài Chu Môi huýt sáo một tiếng, không bao lâu, một thất cao lớn thần tuấn, tựa như hổ phách đại ngựa liền bay vọt mà đến, thân mật địa ủi lấy Thạch Tiểu Nhạc cổ, không quên lấy lưỡi tướng liếm. Hơn nửa năm không thấy, Thạch Tiểu Nhạc nhạy cảm địa phát hiện, Thanh Phong tốc độ giống như lại nhanh không ít, vừa rồi cái kia nhảy lên, gần như không yếu tại Long Quan cảnh cao giai võ giả. Tiểu Phong, ngươi có thể cảm ứng loại khí tức này sao? Xuất ra một viên huyền tinh thạch, Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Làm kháng ma minh đà chủ cấp nhân vật, hắn mỗi tháng đều có cố định huyền tinh thạch số định mức. Hí mà hí mà. Thanh Phong ngửa ra ngửa đầu. Hữu tâm khảo thí nó phạm vi cảm ứng, Thạch Tiểu Nhạc đem viên này huyền tinh thạch theo thứ tự đặt ở 500m, 1000m, 2000m chờ trong khoảng cách. Kinh hỉ là, đều bị Thanh Phong nhẹ nhõm tìm tơ y 3000m, 4000m, 5000m khi khoảng cách trọn vẹn đạt tới 10000m lúc, Thanh Phong mới lộ ra chủ trừ chi sắc, nhưng Thạch Tiểu Nhạc đã rất hài lòng. Cần biết nhất cạn linh mạch, đều dưới đất mấy vạn mét m, với lại bởi vì cấu tạo và tính chất của đất đai ngăn cách, vậy hội dẫn đến sức cảm ứng đại giảm. Cũng may linh mạch linh khí mức độ đậm đặc, hơn xa đơn khỏa huyền tinh thạch gấp trăm lần nghìn lần. Chí ít để Thanh Phong tìm kiếm linh mạch, xa so với chính mình tới thuận tiện. Cứ như vậy, một người một ngựa chẳng có mắt địa ở trong vùng hoang dã bút đầu. Thanh Phong sức chịu đựng nghe rợn cả người, cơ bản nghỉ ngơi một canh giờ, liền có thể toàn lực liền chạy ba canh giờ. Biết đại khái chủ nhân nóng nội, nó dùng hết toàn lực, ngắn ngủi thời gian một tháng, kém chút liền chạy xong một cái vực dây núi. Mà trong khoảng thời gian này, Thạch Tiểu Nhạc đều tại lưng ngựa bên trên tu luyện võ công. Chỉ lưu một phần tâm thần tại ngoại giới cảm giác nguy hiểm. Lại quá một tháng. Bên hai vang lên Thanh Phong kích động tiếng kêu to. Thạch Tiểu Nhạc từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, hẳn là tìm được Thanh Phong thấp réo lên không ngừng, vòng quanh một vòng cũng không bình thản dốc núi vừa đi vừa về buôn đầu, có ý riêng. Trường kiếm ra khỏi vỏ, Thạch Tiểu Nhạc nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang đâm xuống dưới đất, duy nhất một lần liền vọt tới mấy ngàn mét sâu, Thanh Phong vội vàng đuổi theo. Không quên che giấu vết tích. Kiếm chiêu liên phát. Một người một ngựa không ngừng xâm nhập, hơn hết cấu tạo và tính chất của đất đai vậy càng ngày càng cứng rắn, sức chịu nén tựa như vô số tấm sắt chen hướng Thạch Tiểu Nhạc, cùng hộ thể cương khí phát ra tiếng ma sát. Kinh khủng nhất vẫn là nhiệt độ, khi đi tới dưới mặt đất 10000m lúc, thình lình vượt qua ngàn độ trở lên, người bình thường lại tới đây, trong nháy mắt liền hội hóa thành cho bụi. 15000m, 20000m khi đi tới dưới mặt đất 25,000m lúc, Thạch Tiểu Nhạc duy nhất một lần chỉ có thể đào móc mấy chục mét sâu, chỉ là đột phá lòng đất sức chịu nén liền tiêu hao hắn hơn phân nửa công lực, nơi này nhiệt độ, càng là đạt đến kinh người 3000 độ C trở lên. Liền xem như Long Quan cảnh tôn giả tới đây, cũng là hưu tử vô sinh. Thanh Phong khàn giọng kêu to, nhưng kỳ dị là... Nó màu hổ phách lông tóc có chút phát sáng, lại giống như là ngăn cách sức chịu nén cùng nhiệt độ ảnh hưởng, so với chính mình còn thong dong một chút. Một kiếm lại một kiếm. Đào móc công trình biến đến mức dị thường gian nan, hơn nữa còn cần đại lượng thời gian nghỉ ngơi, trọn vẹn hai canh giờ đi qua, Thạch Tiểu Nhạc mới xâm nhập mấy trăm mét, nhưng công lực chỉ còn lại có đáng thương ba thành. Tiếp tục tiêu hao, hắn chỉ sợ chống cự không nổi sức chịu nén cùng nhiệt độ, kết quả chính là bị bốc hơi rơi. Phanh phanh phanh gặp chủ nhân mệt mỏi, Thanh Phong sung phong nhận việc, bốn vó đối mặt đất liền đạp, mặc dù hiệu suất không bằng Thạch Tiểu Nhạc, nhưng thắng ở bền bỉ. Mà mượn cái này cơ hội, Thạch Tiểu Nhạc liều mạng khôi phục công lực. Cứ như vậy, tại một người một ngựa thay nhau đào móc dưới, bọn hắn thuận lợi đến xuống đất 30000m tốt linh khí nồng nặc. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên đại hỉ. Theo lý thuyết, vô luận là huyền tinh thạch vẫn là nhật nguyệt tinh thạch, đều không chịu nổi lòng đất nhiệt độ. Nhưng thế sự liền lại như thế kỳ lạ. Nghe nói mỗi một đầu linh mạch bên ngoài, đều bao vây lấy một tầng đặc thù khí tức, khiến cho nó bình yên vô sự. Mà rèn đúc trung phẩm linh kiếm cần thiết linh khí, chính là cố khí tức này. Đem công lực bảo trì tại năm thành, Thạch Tiểu Nhạc không ngừng cố gắng, rốt cục tại hai ngày về sau, đào được linh mạch. Vênh bàng bạc tự dưng khí tức đập vào mặt, lại trong nháy mắt đánh tan bốn phía kinh khủng nhiệt độ cao. chui vào Thạch Tiểu Nhạc trong lỗ chân lông, làm hắn sảng khoái đến kém chút rên rỉ đi ra. Lại còn là cỡ trung huyền tinh thạch linh mạch chia làm bất nhập lưu linh mạch loại nhỏ, linh mạch cỡ trung, cỡ lớn linh mạch cùng loại cực lớn linh mạch 5 loại. Bất nhập lưu linh mạch, kỳ thật không tính linh mạch, chỉ là một đống giải rác tinh thạch tập hợp thể, dễ dàng nhất bị người tìm tơ y, cũng là mắt trước giang hồ chỗ lưu thông tinh thạch lớn nhất nơi phát ra. Đến linh mạch loại nhỏ, liền cần cao thủ cùng điểm thạch đại sư hợp tác mới được. Theo Thạch Tiểu Nhạc biết, một tòa mô hình nhỏ huyền tinh thạch linh mạch, hoàn toàn có thể lệnh mấy trăm vị huyền khí cảnh võ giả, đột phá thành linh quan cảnh võ giả, mà linh mạch cỡ trung thì là hơn gấp 10 lần. Khó trách triều đình thanh không đến như thế nghiêm ngặt. Nguyên bản rèn đúc trung phẩm linh kiếm năm chắc không đủ năm thành, nếu là linh mạch cỡ trung, ngược lại là có thế liều một phen. Không có lãng phí thời gian, Thạch Tiểu Nhạc lúc này xuất ra Vân Hổ Côn, Biệt Ly Trượng, cùng mặt khác mấy chuôi tại huyết chiến nguyên đạt được hạ phẩm linh kiếm. Suy suy suy. Đang đến gần 5 ngàn ở độ CC dưới nhiệt độ cao, hạ phẩm linh binh bắt đầu hòa tan, bởi vì không có kiếm phạm, Thạch Tiểu Nhạc đành phải lấy cương khí ngưng hình, lại lấy cương khí vì chủ y, dựa theo trung phẩm linh binh rèn đúc phương pháp, bắt đầu gõ dung luyện. Hắn không có vội vã xuất ra thước tinh thạch, cơ hội chỉ có một lần, trước đó, trước hết quen thuộc trung phẩm linh binh rèn đúc phương pháp. Ken ken ken từ ngày này trở đi, tại 30.000m ở dưới mặt đất, mỗi thời mỗi khắc đều có thanh thúy rèn sắt tiếng vang lên, từng sợi kiếm khí cũng từ không tới có, theo thanh âm khuyết tán hướng tứ phương. Mà linh mạch cỡ trung bên ngoài linh khí, thì lại lờ y khó mà bắt quy tích, tiến nhập Thạch Tiểu Nhạc đúc thành trong binh khí. Mới đầu mấy ngày, Thạch Tiểu Nhạc tỷ lệ thất bại rất cao. Lấy Vân Hổ Côn tinh hoa chế tạo mấy chục mai phi tiêu, toàn bộ nổ nát vụn. Về sau là Biệt Ly Trượng, xác suất thành công đạt đến một thành. Đương nhiên, chế thành phi tiêu tuyệt không phải trung phẩm linh binh, bởi vì làm tài liệu không đạt tiêu chuẩn, nhiều lắm thì hạ phẩm linh binh. Một tháng trôi qua, hạ phẩm linh kiếm chỉ còn 3 thành, Thạch Tiểu Nhạc xác suất thành công tăng lên tới 3 thành. Nếu có chú kiếm sư ở đây, đi nhờ hội hoảng sợ sợ hai thán phục Thạch Tiểu Nhạc tốc độ tiến bộ. Bình thường mà nói, thiên tài đi nữa chú kiếm sư, cũng cần nửa năm mới có thể tăng lên 2 thành xác suất thành công. Phong chi kiếm đạo, quả nhiên có tiến bộ. Ngoại trừ đúc kiếm thủy bình đề cao, nhất làm cho Thạch Tiểu Nhạc kinh hỉ, vẫn là 4 thành sơ kỳ phong chi kiếm đạo rõ ràng có khởi sắc, tựa hồ mình đánh binh khí đồng thời, vậy đang từ từ loại bỏ phong chi kiếm đạo bên trong cạn bã. Thạch Tiểu Nhạc không biết là, một chút nắm giữ đu cờ kiếm chi thuật thần quan cảnh kiếm khách, tại gặp được bình cảnh về sau, đồng dạng chọn đu cờ kiếm đến lắng động tích lũy. Đáng tiếc, bọn hắn tiêu tốn thời gian cùng tinh lực lại mấy chục lần tại Thạch Tiểu Nhạc, lấy được hiệu quả vậy tuyệt đối không có hắn lý tưởng. Theo cứ theo tốc độ này, nhiều nhất 2-3 tháng, xác suất thành công hẳn là có thể đạt tới 7 thành trở lên. Thạch Tiểu Nhạc hưng phấn một cười, tiếp tục toàn thân tâm đầu nhập vào đu cờ kiếm bên trong. Vô tận sâu trong lòng đất, đen kịt mà bình tĩnh, đột nhiên hai bó bạch quang tựa như tia chớp nổ tung, lộ ra làm cho người hoảng sợ phẫn nộ cùng dữ tợn. Hưu cuồng phong đem sóng nhiệt bổ ra, hướng phía Thạch Tiểu Nhạc cuốn tới. Người nào Thạch Tiểu Nhạc không khỏi giật mình, đối phương xuất hiện không có chút nào dấu hiệu, cố nhiên có mình tinh thần tập trung duyên cớ, nhưng ngay cả như vậy, biệt tích công phu cũng là nhất lưu. Gió nhẹ qua đỉnh lấy cánh tay làm kiếm, Thạch Tiểu Nhạc vung ra một đạo lạnh lạnh kiếm khí. Khoác lác trong lòng đất sức chịu nén cùng nhiệt độ tác dụng dưới, kiếm khí uy lực rút nhỏ gấp mấy trăm lần, cùng khí kình va chạm dưới, phát ra ngột ngạt như tiếng trống âm. Ánh mắt như đèn, Thạch Tiểu Nhạc thấy rõ người tới. Đây không phải là người, đúng là một đầu lông tóc tuyết trắng, dáng người như đứa bé viên hầu biến dị động vật trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc đem vượn trắng cùng thanh phong, cùng tại mâu đơn chấn đụng phải bạch ngọc lao hổ liên hệ đến cùng một chỗ. Giống không cho Thạch Tiểu Nhạc suy nghĩ thời gian. Vượn trắng tung nhảy như điện, từ linh mạch một chỗ khác vọt tới. Theo nó đối với địa hình quen thuộc trình độ nhìn, hẳn là rất sớm đã phát hiện nơi này, thậm chí khả năng đem đối với nó vô dụng linh mạch cỡ trung trở thành tài sản riêng, cho nên mới đối Thạch Tiểu Nhạc phát động tập kích bất ngờ. Thật phong chi nhận vượn trắng tùy tiện liền bị kiếm khí đánh bay ra ngoài, nhưng có thể làm bốn giáp địa tiên uống hận kiếm khí, thế mà không có ở nó trên thân lưu lại bất cứ dấu vết gì. Mắt thấy liền cận thân đều không được. Vượn trắng trong mắt hung lệ càng sâu, trong miệng phát ra tràn ngập uy hiếp gào lớn âm thanh. Đáng giận nhân loại, ta mặc dù đánh hơn hết ngươi, nhưng mẫu thân của ta chính tại thuế biến, đợi nàng thuế biến hoàn thành, nhất định phải dạy ngươi chết không táng thân chi địa mang theo nồng đậm không cam lòng, vượn trắng biến mất trong lòng đất. Trên đời đến tột cùng có mấy cái biến dị động vật, nếu là có thể tổ chức, tìm kiếm linh mạch ngược lại là vô địch thiên hạ. Liên Thạch Tiểu Nhạc đều bị mình ý tưởng đột phát cho cười, cười qua về sau, đống nhiên vang lên huyết chiến nguyên thiên ngoại đến thạch, cùng mẫu đơn chấn bất hủ thư sinh lưu lại khắc chữ. Các loại, bách hoa động thiên giường đá vậy là đến từ thiên ngoại, hẳn là thôi, tương lai sự tình đem đến từ biết. Không có đem vượn trắng để ở trong lòng, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục đu cờ kiếm, có khi thanh phong vậy sau đó đến, nhưng nó sợ quấy rầy chủ nhân, lại ngại lòng đất hoàn cảnh quá kém. Đại bộ phận tiến hành cùng lúc đợi đều đối đãi trên mặt đất. Thời gian, ngay tại Thạch Tiểu Nhạc ngày càng tinh tiến chú kiếm thuật bên trong lẹn qua. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.